Chương 1054, Mới Hào Môn, Lữ Thụ. 1.054, Mới Hào Môn, Lữ Thụ. Làm vũ vệ quân trở về Nam Canh Thành thời điểm, Nam Canh Thành bách tính đều đứng tại hai bên đường phố, ngay trong bọn họ đã có ngoại lai đại sự thương mang đến liên quan tới Vương Thành tin tức, cho nên vũ vệ quân tập kích bất ngờ Vương Thành, đồng thời vũ vệ quân vị kia thống lĩnh lẻ loi một mình chém giết Tây Châu 12 vị đại khách khanh sự tình đã lan truyền nhanh chóng. Kỳ thật Lữ Thụ cũng không phải là lẻ loi một mình, còn có Lữ Tiểu Ngư bồi tiếp, nhưng là ngoại nhân không hề biết. Hiện tại, Lữ Thụ cũng không biết đại gia bí mật đã không gọi hắn vũ vệ quân thống lĩnh, mà là vũ vệ quân chi chủ, tựa như là kiếm lư chi chủ, phản phất là vì đem hắn từ Nam Châu thập nhị chi trong quân đội phân chia ra, hắn đã theo cái khác những cái kia thống lĩnh hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, không đúng, là 11 nhánh quân đội, bởi vì Thanh Tắc quân đã rút lui biên, mà Thanh Tắc quân thống lĩnh Lưu Nghi Chiêu đã trở thành vũ vệ quân một tên nho nhỏ trinh sát, đây là rất nhiều nhân khó có thể tin sự tình. Vũ vệ quân thiết kỵ chậm rãi bước vào Nam Canh Thành, đây chính là Lữ Thụ lãnh địa, hắn chính là chỗ này đại quý tộc. Lữ Thụ nguyên bản đang nghĩ, nếu như nói Nam Canh Thành bách tính biết chuyện này có thể hay không sợ hãi chính mình, bởi vì có lẽ Đoan Mộc Hoàng Khải lại bởi vì muốn trả thù hắn, cho Nam Canh Thành mang đến mới tai nạn, nhưng mà nhường hắn ngoài ý liệu là dân chúng mặc dù không dám tới gần bọn hắn, trên mặt lại có thần sắc hưng phấn. Đây là Lữ Thụ cùng dân chúng quan niệm ở giữa khác biệt, bởi vì đại gia biết chiến tranh bên trong đại tông sư là không thể xuất thủ. Đây là lão thần vương quyết định quy củ, cho nên Lữ Thụ đã có khả năng an toàn trở về, vậy liền mang ý nghĩa cái này Nam Canh Thành về sau vững như thành đồng. Thế nhưng là bọn hắn không biết Đoan Mộc Hoàng Khải đã tự mình đối với địa cầu phát khởi chiến tranh, cũng không biết lần tiếp theo không gian thông đạo mở ra thời điểm không chỉ là Long Môn Sơn đầu kia ngoài thông đạo chờ đợi lấy quân nhân, chờ đợi lấy chiến tranh, liền ngay cả Bắc Mỹ, Bắc Âu bên kia ngoài thông đạo cũng giống vậy. Bọn hắn càng không biết, vũ vệ quân chỉ là trở về chỉnh đốn một ngày, lập tức liền muốn lần nữa xuất phát thẳng hướng Tây Châu. Lữ Thụ vừa mới trở lại phủ thành chủ, Lý Hắc Thắng liền đến nói có rất nhiều cái bán hàng trong đi cầu gặp. Lữ Thụ hô tiếng đến một cái tùy tiện trò chuyện hai câu liền minh bạch, những thứ này không có chủ tử bán hàng trong là đang vì mình sinh ý tìm chỗ dựa, tựa như là Tôn gia phía dưới vị kia bán hàng trong đầu nhập vào thế lực lớn thương nhân, thời gian kiểu gì cũng sẽ càng dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng là cái này Lữ Trụ bên trong còn có rất nhiều tiểu thương nhân mơ ước chính mình có một ngày cũng có thể tìm được chỗ dựa, bọn hắn không có tốt hơn công pháp tu hành, cho nên không cách nào hoàn thành giai cấp nhảy vọt, chỉ có thể gửi hy vọng ở cường giả. Hiện tại, bọn hắn đã nghiễm nhiên coi Lữ Thụ là làm một cái vừa mới quật khởi hào môn, mà lại là mạnh nhất cái chủng loại kia. Liền Lữ Thụ đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân thực lực, coi như là tiến vào Vương Thành, cũng có thể lên bàn theo những cái kia cửu ngũ hào môn đánh bài. Huống chi Lữ Thụ còn có vũ vệ quân, lấy sức một mình giết 12 tên mãn phục khách khanh, kia mãn phục khách khanh thế nhưng là nhất phẩm bên trong đều xếp hạng hàng đầu đại cao thủ. Cái nào hào môn cam lòng theo Lữ Thụ chính trực mặt, ai cũng không nỡ lòng bỏ. Với lại cửu ngũ hào môn bên trong, dưới cửu môn kia cửu cái hào môn bên trong, nhất phẩm cao thủ góp một góp làm không tốt Lữ Thụ một người liền có thể giết hết. Cho nên, Lữ Thụ hiện tại chính là hào môn, mà lại là bộ rễ chưa sâu loại kia. Nhưng mà nhường bán hàng trong nhóm kinh ngạc là Lữ Thụ vậy mà nhường Lý Hắc Thắng đem bọn hắn đều đuổi đi, ai nhập đội cũng không có tiếp. Bán hàng trong nhóm nghi hoặc, cái này vũ vệ quân không phải thích nhất làm ăn sao? Cái này vũ vệ quân không phải thích nhất tiền sao, làm sao đại gia dân tiền lên cửa vậy mà không muốn a? À, bọn hắn không rõ Lữ Thụ đã quyết định đi, trước kia hắn là rất yêu tiền, nhưng trên thế giới này chắc chắn sẽ có so tiền thứ quan trọng hơn. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, đại khái đây chính là tu hành đằng sau, thế giới này giáo hội đạo lý của hắn, thành như Lữ Tiểu Ngư nói, Lữ Thụ vẫn luôn là cô độc, nhưng bây giờ hắn cảm thấy, kia cảm giác cô độc tốt một chút. Sáng sớm ngày thứ hai góc sắc âm thanh từ Nam Canh Thành bên trong vang lên. Nam Canh Thành dân chúng kinh ngạc đi ra gia môn, kết quả có nhân liền thấy vũ vệ quân đang từ trong quân doanh nối đuôi nhau mà ra, hướng chỗ cửa thành phóng ngựa phi nước đại, mà kia vũ vệ quân phía trước nhất thì là Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư. Nam Canh Thành dân chúng đều kinh ngạc, làm sao vừa về nhà liền lại đi ra ngoài a? Đại gia chậm rãi minh bạch, lần trước vũ vệ quân dốc hết toàn lực là vì đi Vương Thành cứu chủ, vậy lần này lại là vì cái gì a? Kỳ thật rất nhiều bán hàng trong nhóm sở dĩ nguyện ý đầu nhập vào Lữ Thụ cũng là bởi vì vũ vệ quân tại Vương Thành cứu chủ chuyện này rung động đến bọn hắn. Một đám binh sĩ hô hào tiểu phỉ khẩu hiệu, kết quả một đường giết tới Vương Thành, hơn nữa còn thật đem Lữ Thụ cho đón trở về. Cái này cần là dạng gì lực ngưng tụ? Toàn Lữ Trụ có mấy nhánh quân đội có thể có dạng này lực ngưng tụ? Một chi, hai chi. Hắc Vũ quân là chiến đấu tố dưỡng rất cao, thế nhưng là chiến đấu tố dưỡng đụng tới tín ngưỡng thời điểm, liền không có địa phương nói rõ lý lẽ đi a. Đây là hai cái vị diện đồ vật, với lại bán hàng rong đều là người thông minh, bọn hắn trái lại suy nghĩ một chút liền sẽ rõ ràng, vũ vệ quân dựa vào cái gì nguyện ý vì Lữ Thụ liều mạng. Nếu như Lữ Thụ là loại kia rất cay nghiệt người, Vũ Vệ Quân sẽ như vậy quy tâm sao? Chắc chắn sẽ không. Binh chủ khó tìm, đây chính là bán hàng trong nhóm không kịp chờ đợi áp sát tới nguyên nhân. Mà bây giờ, Vũ Vệ Quân lại ra khỏi thành đi. Chờ một chút, đây không phải là phía Tây sao? Có nhân sửng sốt một chút nói ra, bên kia đại quý tộc không phải vừa bị Hắc Vũ Quân đánh tan ngay tại rút lui sao? Vũ Vệ Quân muốn đi làm gì? Đây là giết hơn 1000 tên tử sĩ cộng thêm 12 tên khách khanh còn chưa đủ, muốn đi tiếp tục giết Hắc Vũ Quân a. Nhiều thù. Hừ, các ngươi không có nghe nói sao, Tây Châu bên kia mở ra một cái không gian thông đạo, đầu kia không gian thông đạo phía sau là một cái thế giới mới. Thế giới mới? Cái gì thế giới? Lão thần vương dưới ngòi bút thần quốc sao? Ha ha ha ha, đừng làm rộn, ngươi thật là cảm tưởng. Ta liền chỉ đùa một chút. Có bán hàng trong sắc mặt bình tĩnh đưa mắt nhìn Vũ Vệ Quân ra khỏi thành, cảm thụ được cổ này phát ra từ nội tâm bưu hãn khí tức. Cái này Vũ Vệ Quân bây giờ sợ là đã không có đối thủ. Hắn về đến phòng bên trong xuất ra đưa tin tấm gương, đem Vũ Vệ Quân tin tức truyền lại trở về Vương Thành. Hiện tại Nam Canh Thành bên trong ngư long hỗn tạp, có thể nói thế lực khắp nơi đều cực lực nghĩ trưởng khống liên quan tới Vũ Vệ Quân hết thảy tin tức. Chỉ là bọn hắn thật không nghĩ tới, Vũ Vệ Quân vậy mà lại muốn ồn ào yêu thiêu thân. Tin tức tại Vương Thành truyền ra, có nhân muốn đi Vương Thành sòng bạc nhìn xem mới bàn khẩu, có thể hay không ép Vũ Vệ Quân thắng a gì gì đó. Kết quả đến sòng bạc phát hiện căn bản liền không có bất kỳ một cái nào theo Vũ Vệ Quân có liên quan bàn khẩu, liền phản phất Vương Thành hào môn giữa một đêm này tất cả đều không nhìn Vũ Vệ Quân giống như, ai cũng không nguyện ý phát ra tiếng, ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn. Mặc kệ là Vũ Vệ Quân hay là Đoan Mục Hoàng Khải, bọn hắn đều không thể trêu vào. Vậy đại khái chính là Tôn Tu Văn bế quan nguyên nhân, hắn hiểu được hết thảy tính toán cùng mưu đồ trước thực lực tuyệt đối đều là hư ảo. Hôm nay là gia đình nguyên nhân làm cho chiều muộn càng, thật có lỗi đại gia. Người đăng, Tu An A2.